7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150. Phần 150. Chương 150 phiên ngoại 9 mắt thấy Bạc Diệp cùng Đường Chỉ Hôn Kỳ muốn tới. Một chúng bạn bè thân thích đều bị mời đi Na Uy, Phan Bỉ Đắc đương nhiên cũng ở mời chi liệt, chỉ là Bạc Diệp đề ra vài lần dẫn hắn đi làm thị thực sự. Tiểu thiếu niên đều do dự dự. Không sảng khoái, Diệp ca, có thể hay không lại chờ mấy ngày. Làm ta nghĩ lại, Phan Bỉ Đắc ngồi xổm dưới lầu lộ người môi giới biên. Một tay chấp nhất di động dán ở bên tai, nói xong chiều đường cái đối diện tiểu công viên nhìn mắt. Than tin tức tiểu bằng hữu, người có phải hay không không nghĩ đi. Bạc Diệp ở điện thoại kia đầu hỏi, rốt cuộc bắt đầu có điều hoài nghi, không? Diệp ca cùng Candy đại hỉ nhật tử, đương nhiên muốn tham gia. Nhưng ta chính là, Phan Bỉ Đắc buồn rầu mà khóa mi, một cái tay khác gãi gãi tóc, không biết như thế nào ứng phó. Nói, ta chính là, khi nói chuyện, hắn dư quang thoáng nhìn tiểu công viên trong rừng cây chui ra một người, người nọ có thể là bị vướng một ngã. Ngã ra lùm cây sau, bước chân không xong về phía trước lảo đảo hai bước, lúc sau cắn băng côn quay đầu lại xem mơ siêu Phan Bỉ Đắc đoán. Kia phiến lùm cây có thể là muốn ai mắng, Phan Bỉ Đắc nhìn thấy người tới. Chuyện vừa truyền, vội vàng đối với di động nói. Diệp ca, ta ngày mai nhất định cho ngươi hồi đáp, có việc, trước treo a. Tiểu thiếu niên ngồi xổm lộ người môi giới biên, tắc hảo thủ cơ. Vừa nhấc đầu, liền thấy một cây xảo nhạc tư rỗi ở mắt trước mặt nhà. Cho người cũng mang theo căn, Simon chính mình trong tay đã nắm căn cắn một nửa băng côn. Khóe miệng còn dính sô-cô-la, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn Phan Bỉ Đắc. Nói, yên tâm, không vượt qua dự toán. Người này căn mới tam khối năm mơ siêu, Phan Bỉ Đắc nói thanh tạ. Tiếp nhận, Simon xoay người. Chậm gì gì mà ngồi xổm xuống thân, cùng Phan Bỉ Đắc song song ở lộ người môi giới biên ngồi xổm mơ siêu từ phía sau nhìn lại. Hai cái nam sinh ăn mặc cùng khoản áo hút đi, bóng dáng đơn bạc mà mảnh khảnh, nhìn tựa như chuyện tranh trung thiếu niên khung xương, trong đó một người mang màu vàng chỉ thêu mũ. Té ngã đỉnh tháng tư trạng vạng hồng nhạt đám mây giao tương chiếu rọi. Cấu thành một bộ yên tĩnh mà sặc sỡ ngày xuân tranh cảnh, tràn đầy đều là tên là thanh xuân, hơi thở, hai người ngồi xổm dưới lầu, thổi có chứa cỏ xanh hơi thở xuân phong, nhìn chân trời ánh nắng chiều, từng người cắn băng côn, trong lúc nhất thời ai cũng chưa nói chuyện, băng côn ăn đến một nửa khi. Phan Bỉ Đắc ngắm liếc mắt một cái bên cạnh, mới phản ứng lại đây, nói, ca. Ngài cấp chính mình mua mộng long, liền cho ta mua xảo nhạc tư. Có ý kiến sao? Simon lạnh lạnh mà nghiêng liếc nhìn hắn một cái. Cắn ăn thừa gậy gỗ đỉnh, Phan Bỉ Đắc rời đi tầm mắt. Tiếp tục ăn băng côn, hắn có thể có ý kiến gì? Mấu chốt là có ý kiến cũng không dám nói, ngươi không phải muốn đi Na Uy. Simon vẫn như cũ mắt nhìn phía trước, đột nhiên nói. Như thế nào còn không đi? Phan Bỉ Đắc rối rắm đúng là chuyện này. Nghe Simon chủ động nhắc tới. Liếm bơ động tác đều chậm mơ siêu, nếu như đi nói. Khả năng phải rời khỏi một vòng, Phan Bỉ Đắc nói, ân, Simon không nhiều lắm phản ứng. Lười biếng mà một tay chống gương mặt ta suy nghĩ. Phan Bỉ Đắc lại bắt đầu do dự, ậm ừ nói, ta suy nghĩ, chật Simon không kiên nhẫn mà nhíu mày. Tính tình muốn lên đây, nói, tưởng cái gì, có thể hay không dứt khoát điểm. Phan Bỉ Đắc liễm trường lông mi tự hỏi sau một lúc lâu. Tiếp theo hít sâu khí, giống như tuyên thệ như vậy nói ra quyết định của chính mình. Simon, chúng ta công khai đi. Simon không ngồi xổm ổn, thân thể nghiêng về phía trước thiếu chút nữa quăng ngã trên mặt đất, hắn luống cuống tay chân mà. Đứng lên. Vỗ vỗ tay thượng cọ đến hôi, ngay sau đó liền chỉ vào một bên xem ngốc Phan Bỉ Đắc mắng. Phóng cái gì thí, ngu xuẩn, chúng ta chi gian thanh thanh bạch bạch có cái gì yêu cầu công khai. Người muốn xuất quỹ nhưng đừng kéo lên ta. thanh âm quá lớn, dẫn tới tản bộ láng giềng nhóm ghé mắt, Phan Bỉ Đắc vội vàng đem hắn túm xuống dưới. Vội vàng biện giải, không, không, ca, ngài tưởng chỗ nào vậy, ta lại không cơ, ra cái gì quầy, ta nói công khai là chỉ đem ngươi công khai, tổng không thể vẫn luôn giấu đi đi. Diệp ca cùng Candy sớm hay muộn phải biết rằng ngươi là cái gì ngoạn ý nhi. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Simon căng khí, trở tay chỉ hướng chính mình, nghi ngờ nói, ta là cái ngoạn ý nhi. Ngươi đương nhiên không phải cái ngoạn ý nhi, tiểu thiếu niên miệng không phải giống nhau bồn, càng nhanh càng bồn, cuối cùng dứt khoát thẳng đến chủ đề, nói. Ta chính là muốn đi Na Uy thời điểm mang lên ngươi cùng nhau. Nhưng tại đây phía trước muốn trước làm Diệp ca biết, bằng không ngươi nơi nào cũng đi không được. Simon nhìn Phan Bỉ Đắc. Bình tĩnh, lại bình tĩnh, hắn bình phục chút tâm tình sau. Từ nhỏ thiếu niên trong tay rút về ống tay áo. Nói, ta đi theo đi làm gì? Cùng kia đôi phu phu lại không thân, ngươi một người ở nhà ta không yên tâm ơ siêu, Phan Bỉ Đắc. Không cần nghĩ ngợi nói, cơm cũng sẽ không làm, quần áo lười đến tẩy, đối này một mảnh lại không quen thuộc, ta nếu là rời đi một vòng, ngươi không được xui xẻo. Simon cười lạnh, nói được cùng không ngươi không được dường như, Phan Bỉ Đắc không cãi cọ, hắn cùng nhớ tới cái gì. Dường như cùng Simon, nói, hắc, ta đây là đầu một hồi xuất ngoại, ngươi khẳng định cũng không đi qua ngoại quốc đi. Vừa lúc cùng đi nhìn xe mơ siêu, đi ngoại quốc, Simon trong lòng khinh thường, nói, lão tử ngoài không gian đều đi qua. Ta nói thật, Phan Bỉ Đắc lược hiện xấu hổ, ta không cùng ngươi nói giỡn, Simon không vui mà nhíu. Mày, Phan Bỉ Đắc thở dài, trở lại chuyện chính, nói, cho nên, công khai đi, lại nói ngươi cũng muốn lộng cái thân phận. Tổng như vậy không hộ khẩu đi xuống cũng không phải biện pháp, Simon không nói chuyện. Nhìn dần tối sắc trời, hơi ngẩng thanh tuyển gương mặt hàm chứa vài phần ngạo kiều, ngươi quyết định đi, hắn nói. Quá phiền, không nghĩ quản, đến lúc đó ngươi ca nếu là không cao hứng, hoặc là đem ngươi đuổi ra đi, cũng đừng trách ta, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Sẽ không phát sinh loại chuyện này, Phan Bỉ Đắc toát rớt cuối cùng một ngụm băng côn. Cười, hàm chứa bơ mồm miệng không rõ nói. Ta ca nhiều lắm đuổi ngươi đi. Sẽ không đuổi ta, Simon quay đầu nhìn cười ngây ngô Phan Bỉ Đắc nghĩ thầm. Quá thiếu, sao cách nhật Phan Bỉ Đắc hướng lớp học bổ túc thỉnh giả. Đi tìm Bạc Diệp giáp mặt thẳng thắn ta dưỡng một người nam nhân. Từ đầu năm bắt đầu. Mau 4 tháng, ngoài dự đoán, Bạc Diệp liền mắt cũng chưa nâng, mỏng tổng xử lý tốt một phong bưu kiện. Đem laptop một hạp, đứng dậy đồng thời vớt lên lưng ghế thượng áo khoác hướng trên người khoác, Bạc Diệp đi hướng cửa. Một bên nâng xuống tay sửa sang lại cổ tay áo, nhàn nhạt nói, đi thôi, cho ngươi nam nhân thượng hộ khẩu đi. Phan Bỉ Đắc ngẩn ra 2 giây. Tiếp theo nắm lên một bên ba lô liền hướng văn phòng ngoại hướng. Tung tăng mà đuổi kịp Bạc Diệp thẳng đến hưng phấn mà xoa xoa tay nhỏ vào thang máy. Phan Bỉ Đắc mới phản ứng lại đây. Đỏ mặt hắn quay đầu nhìn về phía sườn phía trước cao lớn nam nhân. Ậm ừ nói, Diệp ca, kia không phải ta nam nhân. Bạc Diệp chỉ là xuyên thấu qua gương nhìn mắt phía sau mặt đỏ tai hồng tiểu thiếu niên. Cười khẽ một chút, chưa nói cái gì, ở trên đường, Phan Bỉ Đắc bắt thông Simon di động, khó nén cao hứng nói. Simon, hiện tại ta ca liền mang ta đi cho ngươi thượng hộ khẩu. Ngươi đổi tên có cái gì yêu cầu sao? Hộ khẩu vốn là thực nghiêm túc chứng kiện, một khi ghi vào liền rất khó sửa đổi, lúc đó. Simon đang ở mê đầu ngủ, rời giường khí rất lớn. Tuy rằng đầu óc còn không phải thực thanh tỉnh, nhưng là lượng hô hấp đã thực rõ ràng mà xuyên thấu qua microphone truyền đến. Ngu xuẩn, điểm này việc nhỏ còn dùng hỏi ta. Ngươi xem làm đi, điện thoại bị cắt đứt sao? Phan Bỉ Đắc nhìn di động sau một lúc lâu. Nhỏ giọng nói, chính mình sự cũng không nghiêm túc điểm. Phan Bỉ Đắc đi theo Bạc Diệp tới mục đích địa sau. đã chịu nhân viên công tác tiếp đãi trong văn phòng. Nhân viên công tác đối mặt máy tính, hỏi, xác định kêu Simon, Bạc Diệp lười biếng mà ngồi ở trên sofa. Một tay chi di, một cái tay khác bưng dùng một lần cái ly rượu đặt ở bên môi. Hắn liếc mắt Phan Bỉ Đắc, nói, không cảm thấy tên này có chút Tây hóa sao? Phan Bỉ Đắc nghiêm túc mà khóa mi suy tư. Xác thật, Simon, vốn dĩ chính là lấy tự tiếng Anh sách giáo khoa tên, hắn không xác định mà trương. Cầu Bạc Diệp ý kiến, nói, ca, muốn hay không cấp Simon lộng cái hơi chút kiểu Trung Quốc điểm. Cũng không đến mức như vậy đột ngột, Bạc Diệp nhấp khẩu trà. Nói, tùy tiện ngươi, Phan Bỉ Đắc dùng hết tâm tư suy nghĩ trong chốc lát. Tiếp theo cầm lấy trên bàn giấy cùng bút, ở mặt trên viết ba cái chữ to. Sau đó giao cho nhân viên công tác, nói, phiền toái, liền cái này đi, nhân viên công tác nhìn mắt trang giấy. Lại nhìn mắt Phan Bỉ Đắc, đầy mặt excuse me, biểu tình, hắn hỏi, thật, thật quyết định là cái này. Phan Bỉ Đắc tin tưởng tràn đầy gật đầu. Nói, tên này rất cổ phong. Hắn hẳn là không bài xích nhân viên công tác lau mồ hôi. Ngoặc kép, hành đi, sao Bạc Diệp làm việc thời gian hiệu suất? Buổi chiều đi làm trước, cái gì giấy chứng nhận đều đầy đủ hết, hắn đem tiểu thiếu niên đưa đến ký túc xá hạ. Sắp chia tay trước nói, hôm nay liền trước như vậy. Quá hai ngày mang các ngươi cùng đi làm thị thực, Phan Bỉ Đắc phủng túi văn kiện xuống xe. Cười nói, cảm ơn Diệp ca, Phan Bỉ Đắc trở lại ký túc xá khi, Simon vừa lúc mới vừa rời giường, đần độn vẻ mặt tái nhợt mà từ trong phòng vệ sinh bay ra, Phan Bỉ Đắc lập tức ném xuống ba lô. Đem túi văn kiện đặt lên bàn, cùng thay đổi chàng ma thuật giường như chính mình cấp chính mình phối âm. Tháp đương, Simon đầy mặt hứng thú thiếu thiếu, nhìn mắt trên bàn túi văn kiện sau. Đệ thượng chính mình cái ly, nói, đi, đảo ly sữa bò tới, Phan Bỉ Đắc sớm đã thành thói quen. Ông cái ly liền chui vào phòng bếp, Simon ngồi vào bên cạnh bàn. Từ túi văn kiện móc ra màu đỏ vở, lười biếng mà xốc lên một nửa. Trước hết chú ý tới tên họ Lan viết Simon, hai chữ, bởi vì vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình. Đến từ ngoại tinh. Hắn đối thân phận loại đồ vật này đảo không phải thực để ý, Simon đem kia trang hoàn toàn xốc lên. Tập trung nhìn vào, lại là sắc mặt đột biến, Simon, lúc sau rõ ràng còn nhiều một chữ. Tên họ, Simon Khánh Simon, Khánh, ngoặc kép, Simon tay bắt đầu run rẩy, nhìn nhìn, đột nhiên một phách cái bàn đứng lên, biên loát tay áo biên hướng trong phòng bếp đi. Phan Kim liền, người mẹ nó như thế nào không cho ta cải danh đổi thành Võ Đại Lang. Ngoài cửa sổ, cảnh xuân chấn chấn động, tự chi đầu ngã xuống, rớt nhập bùn đất, tân sự vật ở mọc rễ nảy mơ siêu sao, Phan Kim liền tiên sinh ở. Phan Bỉ Đắc đôi tay tiếp nhận chính mình hộ chiếu, có lễ phép nói, kêu ta Bỉ đến liền hảo, Simon, Khánh tiên sinh, Simon lạnh một khuôn mặt. Đem chỉ thêu mũ vành nón kéo thấp, một tay trừ đi chính mình chứng kiện cố manh cùng ân cần. Phan Bỉ Đắc cùng Simon, bốn người ở Na Uy Âu luân tát nhưng khu chạm đất sau. Bị phái tới dẫn đường tiếp ra sân bay, ở loại nhỏ xe buýt trên xe. Dẫn đường xác nhận một lần nhân viên sau, chiều tài xế ý bảo có thể lái xe, dọc theo đường đi. Phan Bỉ Đắc cùng khối sao biển dường như. Cả người ghé vào cửa sổ xe thượng, không ngừng tán thưởng ven đường nhìn đến phong cảnh, Simon tắc dùng vành nón che con mắt. Lỗ tai tắc tai nghe, cũng không biết có phải hay không đang ngủ, cố manh ngồi máy bay có chút mỏi mệt. Hắn hoa đang ngồi vị, dựa vào ân cần trên vai, nhìn ngoài cửa sổ xe mưa bụi mênh mông Na Uy rừng rậm mơ siêu bên cạnh. Ân cần mở ra bình giữ ấm ly cái sau đưa cho hắn. Thấp nhu thanh âm hỏi, muốn hay không uống điểm, cố manh lắc lắc đầu, ân cần đang muốn đem bình giữ ấm lại lần nữa khép lại, lúc này. Cùng ân cần cách một cái lối đi nhỏ Simon đột nhiên đem vành nón phiên chiết đi lên. Nhìn về phía ân cần, nói, ca, Ta khát ân cần liếc hắn một cái, nhàn nhạt mà nói, nga, sau đó tiếp tục ninh ly cái, đem bình giữ ấm thả lại trên giá, nghiêng đầu lấy cái ót đối với Simon, cùng Cố Manh cùng nhau xem ngoài cửa sổ phong cảnh, lọt vào lạnh nhạt Simon. Ngoặc kép, hắn thực khinh thường mà thiết một tiếng, phỉ nhổ nói, ái thê cầu, ngoài cửa sổ chiều hôm tiệm thâm. Tươi mắt xâm lục biến thành ốc hành hành ướt lục, Cố Manh đang muốn mơ mơ màng màng ngủ là lúc. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hắn cổ họng một tiếng. Hơi hơi ngồi thẳng thân thể, lấy tay ở xung phong y trong túi đào thứ gì, ân cần nhìn hắn. Hỏi, muốn tìm cái gì? Cố Manh sờ soạng trong chốc lát, lại vươn tay khi, trong lòng bàn tay nhiều hai cái sáng long lanh tiểu đồ vật ân cần nhìn lại. Phát hiện là hai quả nhẫn, Cố Manh dắt ân cần tay trái. Đem trong đó một quả nhẫn trực tiếp chồng lên hắn ngón áp út. Sau đó lại dường như không có việc gì mà đem một khác cái chồng lên chính mình trên tay, hắn nói. Thượng phi cơ trước ở sân bay mua, không phải thực quý, trước mang, đương trang trí dùng, Cố Manh ngữ khí thưa thớt bình thường. Phảng phất chỉ là chia sẻ tùy tay mua tiểu ngoạn ý, nhưng là ở trên đỉnh đèn xe chiếu dọi hạ. Mặt lại dần dần mà đỏ, ân cần nhìn chồng lên chính mình trên tay nhẫn. Ánh mắt tiệm thơ mơ siêu hắn hiểu biết Cố Manh, bao gồm Cố Manh nhất nhỏ bé tâm tư, nhất tinh tế nhu tình, tác giả có lời muốn nói. Phan Bỉ Đác, tuy rằng là hảo huynh đệ, nhưng đã có tình lữ danh, Simon, ta hận, hết chương.